Chương 1289, Bình Nghị Hội. Thật sự là lợi hại a, quả nhiên, đến cái này cái thế giới là đến đối. Ở một bên, Etit nhìn xem Elsa, trong mắt không khỏi hiện lên một tia chiến ý, vừa rồi chiến đấu nàng đều nhìn ở trong mắt. Đối xạ thực lực cũng là có một cái rõ ràng hiểu rõ. Bất quá, rất đáng tiếc, liền Etit mình cảm giác, mình giống như cùng xạ chỉ thấy chênh lệch, còn có không ít. Bất quá, dù vậy, cũng là để Etit rất hưng phấn. Bởi vì, nàng biết, cái này cái thế giới, còn có rất nhiều cao thủ, có rất nhiều cường đại nhân vật. Đối với nàng mà nói, có mục tiêu là có thể. Đối một hạng thờ phụng nhược nhục cường thực nàng tới nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng mình nhỏ yếu. Cho nên, có bó lớn cao thủ cường giả tại, QNZ mang ý nghĩa, ẹ tịt có cường đại động lực. Thực lực tuyệt đối có thể tại ngắn thời gian bên trong đạt được một cái kinh khủng tăng lên. Quá tốt rồi, nạ dù tổ mà hí nạ tạ ngược lại là không có cái gì. Chỉ là nhìn xem nạ dù tổ. Nhìn thấy nạ dù tổ đem xạ sau khi đánh bại hiểu ý cười một tiếng. Vì nạ dù tổ cảm thấy cao hứng. Nàng không có ẹ tịt nào có nhược nhục cường thực lý niệm, ý nghĩ của nàng rất phổ thông. Vậy thì là có thể cùng nạ dù tổ cùng một chỗ là có thể. Rất đơn giản nguyện vọng. Nhưng là, liền là đơn giản như thế di vãng, lại là để hì nạ tạ vô cùng thỏa mãn. Phảng phất cảm nhận được hì nạ tạ ánh mắt, nạ dù tổ quay đầu, hoàn toàn cùng hì nạ tạ hai mắt nhìn nhau cùng một chỗ. Nhìn xem hì nạ tạ, nạ dù tổ hiểu ý cười một tiếng. Nạ dù tổ cùng hì nạ tạ cảm tình, đã đạt đến loại kia một ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì trình độ. Một ánh mắt, một ánh mắt, một cái lơ đãng động tác, đều có thể hỉ hệ u do đến đối phương ý tứ. Nhìn xem hỉ nạ tạ, đối hỉ nạ tạ đang suy nghĩ gì, nạ rủ tổ rất rõ ràng. Đồng dạng, tại nạ rủ tổ trong nội tâm, cũng là vô cùng hạnh phúc. Ba đến đây chấm dứt một tiếng tiếng vỗ tay đánh gãy tất cả mọi người, chỉ gặp, không biết lu cờ nào ho. Một con nít ngái đã đi tới đám người phía trước. Ta là Bình Nghị Hội phái tới sứ giả. Nhìn xem tất cả mọi người, nít ngái nói nói. Cái gì Bình Nghị Hội người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Làm gì hai nơi này a nghe được cái kia nít ngái, một nháy mắt, đám người không khỏi vừa loạn. Đối với gì tài tới nói, sợ nhất không phải cái gì, hoàn toàn liền là Bình Nghị Hội. Bởi vì, lấy gì tài hành sự phong cách. Cơ hồ mỗi trời đều sẽ bị người khiếu nại đến Bình Nghị Hội nơi. Đánh nhiệm vụ người ủy thác A, tại trong nhiệm vụ làm loạn A, hoặc là trên đường trần chạy A cái gì. Đương nhiên, những này là nhẹ. Nặng có, không phải hủy mấy con phố nói, liền là đập nửa tòa thành thị cái gì, lại hoặc là nổ sụp một ngọn núi cái gì. Cơ lấy trở lên đủ loại, gì tại đối Bình Nghị Hội là nhất e ngại. Đối gì tại người mà nói. Bình Nghị Hội phê bình thêm kiểm điểm bọn hắn phải xui xẻo. Uy, liền không có người nhà danh cái kia hết ngái sao? Tại sao là hết ngái ai nhìn xem kinh loạn đám người? Lù xỉ không khỏi gọi nói. Vì cái gì Bình Nghị Hội xử giả là một con hết ngái à? Còn có, vì cái gì không có người chú ý tới cái này hết ngái xử giả à? Trước mắt đây là hết ngái à làm sao lại không có người quản quản đâu? Hết ngái à? Đây là một con ếch nhái A nhìn xem hoàn toàn không có để ý Bình Nghị Hội sử giả là một con ếch nhái gì tài công hội thành viên, Lucy nội tâm là sụp đổ. Bình Nghị Hội người phái ếch nhái đến không phải rất bình thường sao. Vừa vặn tại Lucy bên cạnh nạ dù tổ, nghe được Lucy nhà ránh, không khỏi nói nói. Muốn làm đến, tại Bình Nghị Hội bên trong, ra những cái kia nghị viên còn có cần phải công tác nhân viên bên ngoài, cơ hồ tất cả đô thị ếch nhái. Lucy. Tốt à, không biết vì cái gì, Lucy cảm giác mình đã không phản bác được A Bình Nghị Hội sử giả là hết nhái rất bình thường. Lucy cảm giác mình cùng những người ở trước mắt căn bản cũng không phải là tại một cái tần đạo trên. Hỗn đản, cái này cái kia chính là thường mấy ngày trước đây sẽ loạn tập kích khủng bố sự kiện chung, lấy hư hao vật phẩm tội chờ 11 hạng tội ác hiểm nghi làm lý do lập tức bắt xả sổ cả lóc he. Không để ý đến công hội người kinh loạn còn có Lucy nhà ránh. Cái kia hết ngái lấy ra một tờ giấy đối xạ tuyên bố nói. Về phân loại này giấy, hẳn là lê nhờ bà tờ loại hình. Ai nhìn xem hết ngái? Kèo xạ không khỏi nhoáng một cái, con mắt chớp chớp, một bộ manh ngốc dáng vẻ. Nghe được cái kia hết ngái, công hội tất cả mọi người không khỏi gọi nói. Muốn bắt xạ hỗn đàn, ngươi đã muốn dẫn đi kèo xạ. Tại nạ rủ tổ cùng xạ thế nào sẽ ngươi cũng thời điểm, không biết Lu Cờ Na Ho đã tỉnh lại đi ra nạt. Chính đối cái kia hết nhái hung tận gọi nói. Một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Không là đã xông đi lên. Bất quá phanh một con to lớn thủ trưởng trực tiếp đem nạt đấu giá xuống mặt đất. Nạt, tỉnh táo. Không nên vọng động. Nhìn xem nạt. Chậm rãi thu hồi ma pháp, thủ trưởng chậm rãi mà biến nhỏ, mà cả rồ nói. Nếu là cái này hết nhái thật bị nạt đánh, như vậy, chuyện này liền có thể lớn có thể nhỏ. Mặc dù cái này hết nhái chẳng ra sao cả, nhưng là, tại thế nào cũng là bình nghị hội sử giả. Dưới tình huống bình thường không có hiện tại, nhưng là, hiện tại, cái này hết nhái đại biểu, thế nhưng là bình nghị hội thể diện. Có thể nghĩ, nếu như bị nạt đánh còn được. Hội trưởng tại sao có thể để bọn hắn đem xạ mang đi à không sai, hội trưởng. Ngươi nhanh lên tưởng tượng biện pháp A, hội trưởng. Tuyệt đối không thể để cho bình nghị hội người đem xạ mang đi A, hội trưởng. Nhìn xem mà cả rồ, công hội người không khỏi gọi nói. Bọn hắn mặc dù không biết bình nghị hội mang đi xạ sẽ như thế nào, nhưng là, bọn hắn biết đến chính là, tuyệt đối không thể để cho bình nghị hội người mang đi ẻo xạ. Tốt, ta đi với các ngươi. Nhìn xem công hội người, sau đó, lại là nhìn về phía cái kia hết ngái. Ẻo xạ nói. Ẻo xạ. Nghe được ẻo xạ người, công hội người không khỏi gọi nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Quay đầu, nhìn xem công hội người, ẻo xạ cười nói. Đã như vậy, cái kia ta cùng đi với ngươi ai nhìn xem ẻo xạ, nạ rủ tôi nhàn nhạt nói.